Chương 1454, Bạch Cốt Giới Bảo Khố. Ha ha, Vương Sư Huynh cũng không cần nói những lời này rồi. Lâm Phi cười cười nói, ngươi trước nghỉ ngơi, có lời gì chờ một hồi hãy nói. Một nhóm mấy người, tại chỗ nghỉ ngơi 2 giờ, Vương Linh Quang sắc mặt, mới nhất thời khá hơn. Lâm Phi mới có hơi ân cần hỏi, Vương Sư Huynh, ngươi là thế nào lâm vào trận này? Trước, Lâm Phi liền có chút kỳ quái, này Vương Linh Quang vốn cũng không phải là cái gì không cẩn thận khinh thường nhân, bình thường sẽ không trung bẫy rập gì mới được. Bây giờ thấy chỗ này đại trận bố trí, càng là xác nhận một điểm này, đại trận này một vòng tiếp một vòng, tuy nói là uy lực to lớn, nhưng là giống vậy, lưu lại vết tích cũng đủ nhiều, Vương Linh Quang phát hiện tỷ lệ, càng là lớn thêm không ít, mà dựa theo Kiều Trí Vương trước cách nói, tự hồ là Vương Linh Quang sẽ cố định tới chỗ này, cũng không khỏi Lâm Phi không đi suy đoán, nơi này là có chỗ đặc thù gì, mới hấp dẫn được Vương Linh Quang khả năng nhận ra được không đúng dưới tình huống, cũng phải giữ vững tới đây, nghe được này hỏi. Ngay cả bên cạnh Úc Hoa với Mạng Châu Phi, đều là có chút kỳ quái nhìn về Vương Linh Quang. Hiển nhiên, lúc ấy nguyên nhân ở trong, Vương Linh Quang đối với bọn họ cũng không có thổ lộ. Nhắc tới trong này sự tình, thật có nhiều chút phức tạp. Ăn vào đan dược, khi lửa nóng sức thuốc tan ra sau đó, Vương Linh Quang tự hồ là thật khôi phục mấy phần, nhìn ở bên cạnh dáng vẻ thê thảm, sắc mặt rất không tự nhiên Kiều Trí Phương liếc mắt, nhưng là nói, bất quá, ngươi nên cũng đoán ra mấy phần đi, ta cũng không rõ ràng. Kiều Trí Phương nhưng là sợ hết hồn. Liền vội vàng chối, ta chỉ là phát giác không đúng, tới nơi này dò xét mấy lần mà thôi, thật không thanh nơi này sở là cái gì địa phương, chỉ là phát hiện, ngươi thường xuyên đến nơi này mà thôi. Được rồi, Lâm Phi nhưng là có thể nhìn ra, Vương Linh Quang sau đó phải nói đồ vật, có lẽ coi như là bí mật, vì vậy ngoắc gọi Kiều TR và Am, Iaser, Phương hai người đến cạnh tránh, đi theo mới nhìn hướng Vương Linh Quang đạo, Vương Sư Huynh, nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương, này nói đến có chút lời nói dài, Vương Linh Quang cười khổ nói. Ban đầu ta cũng vậy sớm nhất rơi vào mảnh này trên đất liền, ngươi nên cũng biết, là có một vị pháp thân dành cho trợ giúp, mới có thể làm cho chúng ta ở chỗ này sống sót. Nói tới chỗ này, Vương Linh Quang ngừng một chút nói, vậy ngươi có biết hay không, vị kia pháp thân, trên thực tế là ta vẫn kiếm tông tiền bối. Biết một ít, Lâm Phi nhưng là có chút hiếu kỳ nhìn Vương Linh Quang liếc mắt, đối lời này là thực sự có chút kinh ngạc, chính mình sở dĩ biết, hay là bởi vì có thể phá giải ngọn núi lớn kia, từ truyền thừa chính giữa cho ra đầu mối duyên cớ. Vương Linh Quang lại vừa là từ cái gì đường tắt biết, vị kia pháp thân, cũng không hướng ta biểu lộ quá thân phần, thậm chí ngay cả tướng mạo cũng không có bất kỳ tiết lộ, nhưng là, từ một ít đầu mối chính giữa, ta còn là có thể đoán ra một chút, bởi vì lúc ấy, hắn là mang theo ta, đi tới cái này địa phương, vạch ra một kiếm, phá vỡ hư không, cho nên ngay cả thông một nơi bảo khố nơi, cũng chính là chỗ này, mặc dù hắn cầm đi trong đó phần lớn bảo khố, nhưng là quan lưu lại một phần nhỏ, chính là để cho ta hưởng thụ vô tận rồi. Mà thông qua kiểm tra những thứ kia trong bảo khố đồ vật, ta phát hiện, trong đó lại có không ít, là đang ở Vấn Kiếm Tông trong điển tịch có chút ghi lại, đều là đã sớm thất lạc vật, ngươi chắc chắn, đó là một nơi, bảo khố, Lâm Phi nghe đến đó, nhưng là sắc mặt có chút cổ quái, đột nhiên chen vào nói hỏi một câu, dĩ nhiên chắc chắn, Vương Linh Quang như là hơi xúc động, than nhẹ một tiếng, lúc ấy kia bảo khố được mở mang đi ra thời điểm, trong đó cảnh tượng, ta đơn giản là cả đời cũng không quên được, đủ loại kỳ trân dị bảo không đếm xuể. Đáng tiếc, phần lớn đều bị kia pháp thân tu sĩ mang đi, để lại cho ta, chỉ là trong đó giá trị thấp nhất đang dược mà thôi. Ừ, Lâm sư đệ, ngươi làm sao vậy? Đang ở nơi đó nghĩ lại tới một nửa, Vương Linh Quang liền thấy Lâm Phi tựa hồ sắc mặt không đúng, đó là có chút ân cần nhìn về phía Lâm Phi, không có gì. Lúc này Lâm Phi nhưng là không muốn đi giải thích cái gì, chỉ muốn đi yên lặng một chút. Bảo khố, Vấn Kiếm Tông trung thất truyền đã lâu bảo khố, tướng cách không xa một chỗ khác không gian. Này mẹ hắn 99% là bạch cốt giới bảo khố à, thực ra ngay từ lúc long cốt giới lúc, Lâm Phi lấy được kia tình cờ lúc này lưu lạc đi ra thiên nhân tộc chi cốt, cũng biết, này bạch cốt giới bảo khố, nhất định là có chuyện gì xảy ra, Lâm Phi đã từng nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng là, Lâm Phi thật không nghĩ tới, kia bảo khố, lại sẽ là bị Xích Phát chân nhân cho tự mình mở ra, đây là cái gì quỷ, Xích Phát chân nhân là pháp thân không sai, nhưng là khi mới lập bảo khố này lúc, Xích Phát chân nhân còn không có ra đời đây. Lưu lại đủ loại ghi chép, càng là thưa thớt, trải qua mấy năm nay thời gian, kia có thể đếm được trên đầu ngón tay ghi chép, càng là cơ hồ không tồn tại. Cái này Xích Phát chân nhân, lại vừa là làm sao có thể phát hiện nơi đây, đơn giản là nói đùa sao. Đúng rồi, Vương Sư Huynh, ngươi có biết hay không, bảo khố này cụ thể là tồn tại ở nơi nào, ta đây thì không rõ lắm, mỗi một lần mở ra bảo khố, ta đều là đem sự chú ý tập trung ở những bảo vật kia lên. Vương Linh Quang nhớ lại một phen, nhưng là lắc đầu một cái, đúng rồi Lâm Sư Đệ. Khi có muốn nhìn một chút hay không? À, chỉ là có chút phiền toái, tự hồ là bị đại trận này ảnh hưởng, kia bảo khố cửa vào có thể có chút bị tổn thương, thật may kia bảo khố chính giữa phần lớn đồ vật, ta đều đã thu cất gìn giữ, chỉ là có một ít dễ dàng tẩu tán sức thuốc linh dược, không có phương tiện lấy ra, vẫn tồn tại ở nơi đó. Đang lúc Lâm Vi mới vừa đáp một tiếng thời điểm, Vương Linh Quang nhưng là trực tiếp đứng dậy, một bên giới thiệu, một bên chỉ huy Lâm Phi, liền dự định vào lúc trước bị kẹt địa phương. Rất nhanh, ở Vương Linh Quang dưới sự hướng dẫn, Lâm Phi đó là đến đó nơi bảo khố lối vào. Quả nhiên, nói với Vương Linh Quang như thế, này vốn nên là tồn tại bảo khố lối vào, đã là trực tiếp hủy diệt. Thực ra cái này cũng không kỳ quái, mảnh không gian này vốn là không yên, vì kia pháp thân cường giả có thể một kiếm, làm cho này bảo khố mở ra ổn định cửa vào, cũng đã cực kỳ không dễ. Bây giờ, nhưng là gặp phải đại trận này phá hư, cũng khó trách sẽ cố thủ không dừng được, lúc đó tiêu nhị rồi. Lần này, chờ đến Lâm Phi lần nữa đi ra thời điểm, sắc mặt kia đã là cực kỳ khó coi rồi. Cho nên, ở Kiều Trí Phương bị kêu lúc trở về, thấy một màn như vậy, đều là không khỏi có chút thấp thỏm. Cứ việc trước mặt thời điểm, Lâm Phi đều đã đáp ứng, sẽ bỏ qua cho nhóm người mình một cái mạng. Nhưng là lúc đó tình huống, với bây giờ cũng không như thế. Mặc dù không biết, tại chính mình rời đi ngắn ngủi này trong chốc lát, chuyện gì xảy ra, nhưng là chỉ từ Lâm Phi quét về phía ánh mắt của tự mình chính giữa, Kiều Trí Phương cũng là có thể cảm giác một loại nồng nặc vẻ bất thiện, giống như mình là thiếu hắn rất nhiều linh thạch như thế.